Xin chào Trường An Phi 10, chương 146, gặp gỡ Thường Tiểu Thư một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỷ Nhi mang theo chiếc hộp, theo sát Thường Tuế Ninh, bước đi trên con đường nhỏ trong vườn. Chiếc hộp gỗ đàn đựng dạ minh châu được chạm khắc hình chim hoa tinh xảo. Lúc này dưới ánh trăng, ánh sáng lấp lánh từ những khe hở tỏa ra từ những viên ngọc bên trong. Hỷ Nhi, trước đó cũng như bao người hầu khác của các gia đình khác, đều đứng đợi bên ngoài đại sảnh. Vì thế nàng không hiểu rõ món quà mà tiểu thư của mình nhận được đại diện cho điều gì. Chỉ nhịn không được thốt lên. Tiểu thư, những viên châu này sáng thật đấy. Ta còn sáng hơn cả những viên châu này. Thường Tuế Ninh nhìn về phía bóng đêm trước mặt, nói, nếu không phải vậy, làm sao khi đổi một thân xác khác, nàng vẫn bị người ta ngay lập tức nhìn thấu và muốn bắt nàng làm con rối. Trên người nàng chắc hẳn có dấu vết chuyển kiếp, ta rất hữu dụng, dù có che giấu thế nào cũng không được. Đúng là vậy, tiểu thư thật sự sáng ngời mà. Hỷ Nhi nghiêm túc tiếp lời. Biết đâu tiểu thư chính là dạ minh châu chuyển thế, nên mới có ánh sáng thiên bẩm hơn người. Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, những viên dạ minh châu này quá hào nhoáng nhưng không thực dụng. Nàng chắc chắn không giống như vậy, nàng hữu dụng đến mức, có lẽ nàng là một quân cờ chuyển thế. Sau khi hai chủ tớ đã đi được một đoạn, Nguyệt Tường đứng cách đó không xa trong đình, gãi đầu nói. Thường tiểu thư thật chẳng khiêm tốn chút nào, còn tự nhận mình sáng hơn cả dạ minh châu nữa. Sự thật thôi mà, Thôi Cảnh đứng yên trong đình, nhìn bóng dáng dưới ánh trăng xa dần. Nói, Nguyệt Tường lặng lẽ nhìn vị đại đô đốc nhà mình. Được thôi, bạn của đại đô đốc luôn là tốt nhất, nhưng quả là bạn bè. Một người không hề khiêm tốn, còn một người chẳng buồn khiêm tốn thay. Nhưng thưa đại đô đốc, ngài ở đây đợi chẳng phải là để nói chuyện với Thường tiểu thư sao? Nguyên Tường hỏi, giờ người đã đi xa rồi, có cần thuộc hạ gọi nàng quay lại không? Thôi Cảnh không trả lời, bước chân ra khỏi đình. Cứ về trước đi, hắn nói, là một người bạn, hiện giờ gặp nàng hắn cũng không biết nên nói gì. Lời an ủi không phải sở trường của hắn, mà có vẻ nàng cũng không cần. Hoặc ít nhất, hắn cần nghĩ ra một cách giải quyết khả thi, rồi mới có thể gặp nàng. Bạn bè, có lẽ nên làm như vậy. Phụ thân, lúc này, Trường Tôn Thất tiểu thư đứng trong thư phòng của cha mình. Mày hơi nhíu lại, thánh nhân muốn để tiểu thư nhà họ Thường tranh đoạt với nữ nhi sao? Nàng tuy nhận được một chiếc ngọc như ý, nhưng Thường Tuế Ninh không chỉ nhận được một đôi dạ minh châu, mà còn được quốc sư Thiên Kính xem tướng ngay tại chỗ và đoán mệnh quý không tầm thường. Ý chỉ của thánh nhân như vậy, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Có người tranh đoạt thì có gì lạ? Vị trí thái tử phi này, làm sao mà đến tay con một cách dễ dàng được? Trường Tôn Viên ngước nhìn cô con gái út. Con chỉ cần làm tốt những gì con cần làm. Trước mặt mọi người thận trọng hành động. Đừng để lại lý do cho bất kỳ ai chỉ trích. Những việc còn lại, có phụ thân và đại ca của con lo liệu. Trường Tôn Huyên đáp, vâng, nữ nhi xin ghi nhớ. Trường Tôn Viện nhìn về phía người hầu bên cạnh con gái. Đưa tiểu thư về nghỉ ngơi. Người hầu đáp lời, Trường Tôn Huyên cúi người hành lễ. Phụ thân và đại ca cũng nên nghỉ ngơi sớm. Cánh cửa thư phòng được đóng lại lần nữa. Trường tử của Trường Tôn Viện, Trường Tôn Dạng, cau mày nói, quốc sư Thiên Kính lần này xuất quan, thì ra là vì chuyện này. Nhiều khi, lời nói của trời đất, cũng là một cách để đấu tranh. Con nghe nói, vị tiểu thư con nuôi của Thường Đại Tướng Quân, tuy không bằng Huyên Nhi, nhưng hiện tại lại rất nổi tiếng trong giới văn nhân nghèo khó. Hiện nay, khi hoàng hậu có ý muốn lập nàng làm thái tử phi, chắc chắn những người đó sẽ tận dụng danh tiếng của nàng mà thổi phồng lên. Đến lúc đó chúng ta sẽ đối phó thế nào? Tiếng gió rít ngoài cửa sổ át đi tiếng nói của hai cha con. tiểu thư, người thật sự muốn làm thái tử phi sao? Trên đường về, người hầu bên cạnh Trường Tôn Huyên nhỏ giọng hỏi. Cô ta lớn lên cùng Trường Tôn Huyên từ nhỏ. Tình cảm giữa hai người không giống như quan hệ chủ tớ bình thường. Dĩ nhiên, Trường Tôn Huyên khẽ mỉm cười đáp. Ta là con gái nhà họ Trường Tôn. Đương nhiên phải lấy Trường cô mẫu làm gương. Trường cô mẫu của nàng, Trường Tôn Hoàng hậu, khi còn sống là một người được mọi người kính trọng. Từ nhỏ nàng đã muốn trở thành một người có thể làm rạng rỡ gia tộc Trường Tôn như cô mẫu của mình. Nàng rất may mắn, trong số các chị em trong nhà, nàng là con gái út, được cha và anh cưng chiều nhất. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng có cơ hội để thực hiện mong muốn của mình. Và nhất định sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Còn về việc thái tử nhỏ hơn nàng vài tuổi, thậm chí nàng cũng chưa gặp chàng mấy lần. Điều này chẳng hề quan trọng. Không phải tất cả các tiểu thư đều mong được gả cho một đấng lang quân như ý, huống hồ. Thái tử rồi sẽ lớn lên, chưa chắc đã không như ý, người hầu cũng không nói thêm gì. Chỉ cười đáp, nô tỳ chỉ nghĩ đơn giản thôi, miễn là tiểu thư vui vẻ. Dù tiểu thư muốn làm gì, nô tỳ sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư. Trường Tôn Huyên mỉm cười, vừa định nói thêm điều gì thì nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Ngay sau đó có người đi tới, ta đang nghĩ là ai đây? Hóa ra là Trường Tôn Thất tiểu thư. Minh Cẩn bước tới, bên cạnh có một tiểu đồng cầm đèn đi cùng. Lúc này, hắn đưa tay nhận lấy chiếc đèn từ tay tiểu đồng. Tiến lên vài bước, giơ cao chiếc đèn, đánh giá thiếu nữ trước mặt, cảm thán, đã lâu rồi không gặp Trường Tôn tiểu thư. Dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân, quả thật có một phong vị khác. Thái độ, lời nói và cử chỉ của hắn không chút nghiêm túc, đầy tính trêu chọc. Trường Tôn Huyên khẽ nhíu mày, lùi lại hai bước, Minh Thế Tử, xin hãy tự trọng, chậc. Lại bày đặt dở cái kiểu cách của nhà Trường Tôn gia với ta à? Minh Cẩn nhướng mày, giọng nói đầy vẻ thương hại. Nghe nói Trường Tôn đại nhân định đưa Trường Tôn Thất tiểu thư vào cung làm thái tử phi à? Mỹ nhân như vậy từ nay bị giam cầm trong cung cấm, chẳng phải là lãng phí của trời sao? Nói xong, hắn tiến thêm một bước, hạ giọng đề nghị, hay là để ta đi xin cô mẫu một ân huệ, để bà ấy ban hôn cho chúng ta, cứu tiểu thư khỏi biển lửa nhé. Trong mắt Trường Tôn Huyên lóe lên một tia khinh bỉ nhẹ. Nàng thậm chí không buồn nhìn Minh Cẩn, chỉ lạnh giọng đáp, ta nghĩ, 3 năm trước phụ thân ta đã từ chối rất rõ ràng rồi. Thánh nhân từng ngụ ý với nhà họ Minh về việc cầu hôn. Cố gắng dùng cuộc hôn nhân này để làm dịu mối quan hệ với nhà họ Trường Tôn. Cho dù thánh nhân có làm vậy chỉ để tỏ ra thân thiện, hay thực lòng muốn lôi kéo nhà Trường Tôn, nhưng phụ thân nàng không bao giờ cân nhắc việc này. Khi đó ông đã từ chối rất thẳng thừng. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà họ Trường Tôn và thánh nhân đã trở nên không thể hòa giải. Mà phụ thân nàng cũng không có ý định hòa giải. Phụ thân từng nói, cái chết của Trường Tôn Hoàng hậu, cô mẫu của nàng, không thể không có liên quan đến Minh hậu, bất kể là mối thù xưa hay những xung đột quyền lợi hiện tại. Nhà họ Trường Tôn và Minh hậu nhất định sẽ đối đầu đến cùng. Phụ thân không giấu nàng điều gì, bởi vì nàng sẽ là người đứng cùng cha và anh trai mình. Vì vậy, cái gọi là Minh Thế Tử này trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một gã hề vô dụng. Thiếu nữ không hề che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt mình. Sự cao ngạo ấy càng khiến Minh Cẩn thấy chướng mắt. Thêm vào đó, việc nàng nhắc lại chuyện cầu hôn bị từ chối 3 năm trước càng khiến hắn tức giận. Trường Tôn Huyên, ngươi có gì mà đắc ý chứ? Các ngươi cũng nên mở mắt ra mà nhìn xem hiện nay hoàng đế của Giang Sơn này họ gì rồi. Hắn cười lạnh từ kẽ răng, nhấn từng chữ, ta muốn xem, khi những con chó không biết điều và không biết tốt xấu bị chủ nhân đánh chết lột ra, liệu miệng của các ngươi có còn cứng được không? Trường Tôn Huyên mím chặt môi, nhìn thẳng vào hắn một lúc. Cuối cùng, nàng chỉ nói với người hầu. Đi thôi, người hầu sắc mặt âm trầm. Theo sát tiểu thư của mình rời đi. Phi, Minh Cẩn nhổ nước bọt, ném chiếc đèn trong tay xuống đất. Một con hèn hạ mà thôi, cũng dám nhiều lần tỏ vẻ cao quý trước mặt ta. Giang Sơn này hiện giờ mang họ Minh, không phải họ Lý, càng không phải họ Trường Tôn. Thế tử, Tiểu Đồng bên cạnh ngập ngừng, vô thức nhìn xung quanh. Sợ cái gì, Minh Cẩn không có chỗ nào để trút giận, liền tát mạnh vào mặt Tiểu Đồng. Bản thế tử nói chuyện, còn cần phải lén lút sao? Cô mẫu hắn không có con trai, hắn là cháu đích tôn của cô mẫu. Rõ ràng hắn mới là người con trai tôn quý nhất trong cả Đại Thịnh, chứ không phải tên thái tử yếu đuối, kẻ thậm chí không dám nói lớn tiếng trước mặt hắn. Vậy mà con ti tiện kia lại từ chối hắn, quay đầu muốn lấy tên thái tử yếu đuối đó. Minh Cẩn nghiến răng nhìn theo hướng Trường Tôn Huyên rời đi. Trên mặt chợt hiện lên một nụ cười. Đợi đến lúc người thật sự vào cung, muốn nắn tròn bóp méo thế nào, chẳng phải là tùy ta quyết định sao? Chờ đấy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến con tiện nhân này hạ thấp cái vẻ cao quý tự đắc ấy. Quỳ xuống trước mặt hắn mà cầu xin, còn cả tiểu tiện nhân nhà họ Thường nữa. Những kẻ không biết điều, đừng mong có kết cục tốt. Thật là càng ngày càng vô lễ. Người hầu bên cạnh Trường Tôn Huyên căm ghét nói, thánh nhân hiện tại đúng là nhân vật lợi hại, nhưng sao lại có một người cháu như vậy? Long sinh cửu tử, mỗi đứa mỗi khác. Trường Tôn Huyên cười nhạt, huống hồ nhà họ Minh vốn không phải là gia tộc danh giá sâu xa gì, giờ nhờ có thánh nhân mà vươn lên được vị trí này, sao có thể mong đợi hắn có phong độ, giáo dưỡng và tầm nhìn thực sự. Chính vì thiếu gì nên lại càng quan tâm đến điều đó. Biết rõ gia tộc mình không có gốc rễ sâu xa, đối mặt với sự khinh thường của người khác, họ sẽ ngay lập tức nổi giận. Đối với một gia tộc như nhà họ Minh, có kẻ như Minh Cẩn cũng là bình thường, nhưng việc xuất hiện một người như Minh Hậu mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Và như cha nàng đã nói, sự xuất hiện của Minh Hậu cũng không chỉ nhờ vào bản thân bà ta. Ngoài thiên thời địa lợi, còn có hai đứa con dốc cả mạng sống để giúp đỡ bà ta. Mà hai đứa con đó không mang họ Minh. Nói cho cùng, gia tộc của Minh Cẩn chẳng qua là hưởng thụ thành quả do người khác đem lại mà thôi. Đúng vậy, người hầu nói, tiểu thư sau này nên tránh xa hắn một chút, kẻo bị lây nhiễm vận rủi. Trường Tôn Huyên đột nhiên hỏi, ta nghe nói, tiểu thư nhà họ Thường đã từng đánh hắn đúng không? Phải rồi, người hầu liền kể lại chi tiết tin đồn về chuyện ở Đại Vân tự trước đây. Trường Tôn Huyên không khỏi bật cười, đánh rất hay. Sau đó, nàng trầm tư nói, vị tiểu thư nhà họ Thường này, quả thực không giống với những tiểu thư khác. Dù ta không thích nghe những chuyện về các tiểu thư quý tộc, nhưng nửa năm qua ta đã nhiều lần nghe nhắc đến cô ta. Nào là đánh người, nào là bái sư, tổ chức hội thơ, thành lập liên minh, thậm chí còn cá cược chơi cờ với người khác. À, cô ta còn dạy dỗ giải phu nhân, và đồng thời nổi danh khắp kinh thành nhờ bức tranh vẽ trong lúc đó. Làm thế nào mà cô ta có thể làm được bao nhiêu việc như vậy? Dường như, bất kể đối đầu với ai, đối phương chưa bao giờ thắng nổi cô ta. Tính ra, cô ta quả thật là bất khả chiến bại, thành tích đáng kinh ngạc. Trường Tôn Huyên đột nhiên hơi lo lắng. Đối thủ của ta dường như không hề tầm thường. Trước buổi tiệc hoa này, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng đối thủ của mình sẽ là vị tiểu thư nhà họ Thường. Thật sự có chút bất ngờ. Suy nghĩ một lúc, Trường Tôn Huyên nói, ngày mai ta muốn gặp riêng cô ta. Ngày mai là ngày cuối cùng của buổi tiệc hoa. Sau khi trở về kinh thành, gặp lại sẽ không tiện. Tiểu thư muốn gặp riêng Thường tiểu thư. Người hầu có chút do dự, nhưng lệnh chủ đã dặn tiểu thư phải cẩn trọng trong mọi việc. ta đâu phải đến cãi nhau hay giật tóc cô ta, sao lại không cẩn trọng? Trường Tôn Huyên đáp, nếu cha ta ngay cả chuyện nhỏ này cũng không để ta tự quyết, thì bao giờ ta mới có thể giống như Trường cô mẫu mà một mình đảm đương mọi việc? Đã là đối thủ, thì ít nhất phải hiểu rõ đối phương, xem thử ý đồ và thực lực của cô ta. Ngày mai, nàng sẽ gặp vị Thường tiểu thư nổi tiếng này. Ngày cuối cùng của buổi tiệc hoa, thánh nhân bận trăm công nghìn việc không xuất hiện. Phần lớn là các nữ quyến tự do kết bạn dạo chơi trong vườn. Không khí có vẻ thoải mái và hòa hợp hơn. Tuy nhiên, ẩn dưới bề ngoài hòa hợp ấy, ai ai cũng biết rõ sắp có giông bão. Tối qua, chiếc ngọc như ý và đôi dạ minh châu mà thánh nhân ban tặng đã gây sóng gió trong lòng mọi người. Qua một đêm phát tán, giờ đây ngay cả một tiểu thái giám trong phủ dung viên cũng hiểu rõ. Tiểu thư nhà tả tướng Trường Tôn và tiểu thư nhà Thường đại tướng quân đang tranh giành vị trí thái tử phi. Trong khi các nữ quyến thì thầm bàn tán, họ vô thức dõi mắt khắp vườn. Nhưng hai ứng cử viên chính cho vị trí thái tử phi hôm nay đều không xuất hiện. Cũng phải thôi, giờ phút này, hai vị tiểu thư ấy còn lòng dạ nào mà ngắm hoa. Lúc này, Thường Tuế Ninh đang trên đường đến bãi cưỡi ngựa. Trong phù dung viên, ngoặt khu vực ngắm hoa, còn có một bãi cưỡi ngựa. Vì hôm nay không có quy định gì gò bó, nhiều nam thanh nữ tú đã rủ nhau đến bãi cưỡi ngựa. Thường Tuế Ninh vốn không có ý định tham gia vào cuộc vui này. Nhưng vừa rồi Diêu Hạo vội vã chạy đến báo rằng anh trai nàng, Diêu Quy, nhắn rằng Minh Cẩn đã xúi dục vài người bạn của Thường Tuế An kéo hắn ta đến bãi cưỡi ngựa và kích động hắn ta đua ngựa với mình. Thường Tuế Ninh mới vội vàng đến đó. Nếu đua ngựa thật sự, đừng nói Minh Cẩn, cả kinh thành cũng không có mấy ai đua giỏi hơn đại ca nàng. Nhưng nàng lo lắng rằng Minh Cẩn sẽ giở trò, tạm thời không làm gì được nàng. Hắn sẽ lấy đại ca nàng ra để chút giận, mà đại ca nàng, đầu óc vốn không đủ phức tạp, lại đặc biệt ghét Ứng Quốc công phủ và Minh Cẩn, trong lòng lúc nào cũng muốn đòi lại công bằng cho nàng. Nếu vì tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Thường Tuế Ninh và Diêu Hạ nhanh chóng đến bãi cưỡi ngựa. Lúc này xung quanh đã tụ tập rất đông người. Bốn phía đầy tiếng cổ vũ náo nhiệt. Mau nhìn, Minh Thế Tử sắp đuổi kịp rồi. Giỏi lắm, trên bãi cưỡi ngựa, có mười mấy người đang thúc ngựa chạy nhanh. Từ xa nhìn lại, ai ấy đều ăn mặc tươm tất. Thường Tuế Ninh nhìn về phía trước, thấy lúc này Thường Tuế An đang dẫn đầu, nhưng cũng không cách biệt quá xa. Giá, người đuổi ngay sau là Minh Cẩn, một tay cầm dây cương, tay kia vung roi ngựa thúc ngựa đuổi theo. Con ngựa dưới thân hắn có vóc dáng đặc biệt khỏe mạnh, toàn thân đỏ thẫm, chỉ có một điểm trắng như tuyết trên trán. Thường Tuế Ninh bỗng giật mình, có phải nàng nhìn nhầm không? Đó là Cách Chương.